quyển một mặt trăng trong vòng tay tôi. Chương 57, xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ Kỳ Nguyệt lập tức che tai Lâm Diệu, sư tỷ có con nít ở đây đó, tỷ chú ý từ ngữ được không? Diệp Lộ Vi trợn mắt chừng cô, nó thì không hiểu cái gì, chỉ biết vờ ngoan ngoãn trước mặt muội. Kỳ Nguyệt bất mãn lầu bầu, nói bậy, Diệu nhãi con nhà chúng ta vốn dĩ ngoan nhất. Diệp Lộ Vi dùng ánh mắt ai oán nhìn về phía Lâm Diệu. Nuôi nhóc con này không được tỷ dạy nó lâu vậy rồi mà vẫn không thấy nó kêu tỷ một tiếng sư phụ nào, chỉ nhận một sư phụ là muội. Khen ngược lại muội đấy, đồ đệ của muội do tỷ dạy, muội chỉ nhặt thôi. Muội đương nhiên vui vẻ rồi. Kỳ Nguyệt biết tuy bề ngoài Diệp Lộ Vi ghét bỏ Lâm Diệu, nhưng lại càng đau lòng cho cậu nhóc còn hơn mình. Cô, sư huynh và sư tỷ đều coi Lâm Diệu như người nối nghiệp mà bồi dưỡng. Tuy rằng bọn họ giúp Lâm Diệu, nhưng xét theo khía cạnh nào đó, có thể xem như Lâm Diệu giúp bọn họ. Bọn họ đều là những người yêu bắn súng chân chính, lại không thể tiếp tục thực hiện giấc mộng. Tân Hòa tương truyền, Lâm Diệu xuất hiện đã đốt tiếp ngọn lửa không bao giờ tắt trong tim bọn họ. Tân Hòa tương truyền, xin hua siang choan, củi hết nhưng lửa vẫn truyền đi. Kỳ Nguyệt cười tùm tìm sát lại gần Diệp Lộ Vi, vừa bóp vai cho cô ấy vừa cười nói. Sư tỷ tỷ muội chúng ta có quan hệ gì chứ? Muội cũng như tỷ, đồ đệ của tỷ cũng như đồ đệ của tỷ, tỷ thấy đúng không? Diệp Lộ Vi khoanh hai tay trước ngực rõ ràng không nhận lời nịnh nọt này. Sao muội không nói bạn trai của muội cũng là bạn trai của tỷ đi? Lương Khải đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh nghe vậy thì mở to mắt cười lạnh. Diệp Lộ Vi, muội nghĩ hay thật đấy. Kỳ Nguyệt sờ sờ mũi, bạn trai gì đó, vậy muội phải có mới được. Diệp Lộ Vi không để tâm đến Lương Khải, khó tin nhìn Kỳ Nguyệt. Muội là sinh viên năm tư vẫn chưa có bạn trai, rốt cuộc ngày thường muội làm cái gì vậy? Sắc mặt Kỳ Nguyệt hơi đen, loại việc như tìm bạn trai không phải muội muốn là có thể tìm được. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch này của Kỳ Nguyệt, Diệp Lộ Vi sốt ruột nhắc nhở. Đừng trách sư thì không nhắc nhở muội, nếu muội muốn tìm bạn trai nhìn nhớ lau rõ mắt trước. Đừng tìm người quá thông minh, sẽ dễ lừa gạt muội, cẩn thận bị lừa đi đếm tiền cho người ta còn không biết. Lương Khải cũng nhắc nhở, cũng đừng tìm người quá đẹp trai, trai đẹp đều không an phận. Kỳ Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe hai người dặn dò, thất thần mà gật đầu lia lìa. Dạ dạ dạ, về sau tìm bạn trai, muội sẽ tìm người có IQ như sư tỷ, khuôn mặt thì đối chiếu với sư huynh để tìm. Diệp Lộ Vi và Lương Khải nghe vậy thì hài lòng gật đầu. Giây tiếp theo, hai người mới giật mình. Diệp Lộ Vi, Lương Khải tức giận đến méo mồm. Phác, Kỳ Nguyệt, muội có ý gì? Mẹ nó huynh không đẹp trai à? Diệp Lộ Vi cũng nghiến răng. IQ thì thấp ở chỗ nào hả? Kỳ Nguyệt, không phải hai người cứ một hai bắt muội phải chiếu theo tiêu chuẩn này để tìm sao? Kỳ Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng, "Sư huynh, sư tỷ, hai người không cần vì muội mà nhọc lòng, hiện giờ muội không có hứng thú với đàn ông, đang bận vắt chân lên cổ đây này. Hơn nữa muội cũng không định tìm bạn trai quá đẹp, đẹp trai quá phiền phức, mỗi ngày chỉ lo việc xử lý đám con gái nhớ thương người ấy cũng đủ mệt chết rồi." Ba người đang trò chuyện, bên phòng huấn luyện đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lương Khải nhíu mày, hỏi một học viên đứng gần đó. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com?" Sao bên ngoài lại cãi cọ ầm ĩ thế kia? Học viên hưng phấn đáp, hình như có một cô bé tỏ tình thất bại, cô bé kia là hội viên VIP của cậu lạc bộ chúng ta, người được tỏ tình không biết cô ấy, có điều rất đẹp trai. Kỳ Nguyệt hơi câm nín, người ta tỏ tình thất bại các người còn xem náo nhiệt. Học viên, có ai không thích xem náo nhiệt chứ? Kỳ Nguyệt, cho nên bản chất của nhân loại chính là xem náo nhiệt. Cách chương.